Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724 vừa đánh vừa lui. Canh 4, kia độc cô chín thân hình cao lớn, tự tại chỗ khuynh đảo, lại là thanh thế to lớn, nhưng thấy này thân mình ngã xuống, cư nhiên có chút yêu thú tránh né không kịp, bị này thật lớn thân mình đè ép đi xuống, kể từ đó. Độc cô chín thân hình ngã xuống, lại là ngoài ý muốn đem tinh tú đại trận phá khai rồi sơ hở. Kia trận pháp có sơ hở, đối phương tự nhiên sẽ không cho thở dốc chi cơ. Chỉ thấy kia tu sĩ đại quân như thủy triều dũng đi lên. Tức khắc liền đem một ít lạc đơn yêu thú chém giết. Những cái đó yêu thú vốn dĩ thực lực liền hơi kém hơn một chút. Lúc này trận pháp một loạn. Tất nhiên là không phải những cái đó tu sĩ đối thủ, hiển hách. Kia độc cô chín ngã trên mặt đất, lại chưa chết ngất qua đi. Trên mặt đất phát ra thấp giọng gầm rú tiếng động. Giang Nam như thấy đối phương như thế, trong lòng lại là không đành lòng. Liền đem đại trận trước di, tức khắc đem độc cô chín ném tới rồi đại trận mặt sau. Kia tinh tú đại trận thực sự lợi hại, tuy là tổn thất một ít yêu thú. Nhưng độc cô chín thân thể cao lớn vừa đi, tự nhiên lại biến viên chuyển như ý lên, đội trưởng. Làm sao bây giờ? Kia Hàn Thục Giao lúc này chính khống chế được phương Đông Thanh Long trận. Thấy kia chung quanh tu sĩ liên miên không dứt, không khỏi có chút sợ hãi. Cao giọng kêu to nói, Giang Nam như có thể nào không kinh. Chỉ là nàng lúc này chủ trì đại trận, lại là không dám ở trên mặt toát ra chút nào sợ hãi chi sắc. Chỉ cần thứ nhất lộ sợ hãi, thủ hạ yêu thú tất nhiên sẽ loạn làm một đoàn. Nàng dương mắt nhìn lên, nhưng thấy một bên khác Ngư công tử chỗ cũng là cùng địch nhân chiến đấu tới rồi cùng nhau. Thả ở vào rằng co trạng thái, kia Ngư công tử ốc còn không mang nổi mình ốc, khẳng định là không thể tiến đến cứu viện, có lẽ là phía trước quá mức với lạc quan duyên cớ. Côn Luân hư đoàn người tiến đến đánh lén, lại là không có được đến một tia chỗ tốt. Mặc dù là như thế, kia đối diện tu sĩ trận hình cũng bị rào đại loạn, Giang Nam Như trong lòng đã là có chủ ý. Nàng biết nếu là ở về phía trước hành, chỉ sợ sẽ đem tất cả mọi người chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên xua tay, toàn bộ tinh tú đại trận chậm rãi triệt thoái phía sau. Hướng về người đá mương bên trong lui bước mà đi, lúc này phía trước tu sĩ như thủy triều giống nhau. Mặt sau tu sĩ lại là không nhiều lắm. Giang Nam Nhứ nhưng cầu tự bảo vệ mình lui về phía sau. Không cầu giết địch, kia tự nhiên là lui bước bay nhanh. Nàng lúc này không đành lòng làm Ngư công tử một phương gánh vác quá nhiều áp lực. Lại là không có đem lui lại tốc độ nhanh hơn, kia Ngư công tử chỗ tựa hồ phát giác không ổn. Thấy Giang Nam Nhứ một phương đã là lui lại, tự biết cô mộc khó chi, cũng chậm rãi triệt thoái phía sau. Lui xuống dưới, Giang Nam Như đứng xa xa nhìn, thấy kia Ngư công tử chủ động ở trận sau áp trận. Gánh nặng trong lòng được giải khai, liền khiến cho bên ta lui lại tốc độ nhanh lên, tinh tú đại trận lui lại bay nhanh. Những cái đó tu sĩ còn muốn tới truy kích, Giang Nam Như thấy địch nhân truy kích thật là bức thiết. Lại là đem trận pháp dừng lại, đột nhiên ngược hướng xung phong liều chết một đốn. Những cái đó yêu thú trí lực tuy là thấp hèn, lại là hiểu được cùng chung kẻ địch, nhưng thấy địch quân có chút tu sĩ truy kích nhanh, lại là bị kia tinh tú đại trận một trận bao vây tiễu trừ. Giết sạch sẽ, Giang Nam Như thấy lũ yêu thú giết tính khởi, rồi lại không dám buông tay một bác. Nàng nghĩ đến kia người đá mương an nguy, chính là lôi kéo giết đỏ mắt yêu thú một đường đi trước, rốt cuộc. Người đá mương ở phía trước, mà phía sau truy binh lại không dám quá nhanh. Giang Nam Như tâm sinh một kế. Ở kia người đá mương trước chát hảo trận hình. Kia xung phong liều chết mà đến tu sĩ vừa đến, còn chưa lập ổn gót chân. Giang Nam Như bàn tay vung lên, tinh tú đại trận lại là đón đầu mà thượng, đợi cho tinh tú đại trận cùng những cái đó tu sĩ chiến tới rồi cùng nhau. Giang Nam Như một tiếng hô lên, từ sau người bay lên vô số yêu thú tới. Những cái đó mặt sau bay lên, lại đều là phi hành yêu thú. Mỗi cái yêu thú trên người đều mang theo một người không thể phi hành yêu thú. Hết chương.